Tiên ma đồng tu, chương 512, lại thấy Đại Thiên Nga, góc truyện audio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, anh nở em một câu yêu thương, bị Tôn Nghiêu một trộn lẫn, Diệp Tiểu Xuyên cũng không tâm tư tìm Cố Phán Nhi báo thù. Hắn tổng cảm giác cái kia Mỹ Hợp Tử không thích hợp. Còn có nàng cái kia ca ca Sơn Hạ Trực Thúc. Hai cái này cái rắm bổn sự không có ra hỏa. Tựa hồ một mực ở có dự mưu tiếp cận Thương Vân môn đệ tử. Trước kia Sơn Hạ Trực Thúc đều muốn công phá chính mình. Còn dùng lên Mỹ Nhân Kế. Kết quả chính mình không tiếp chiêu. Hiện tại đem Mỹ Nhân Kế dùng đến Tôn Nghiêu trên người. Anh nở em một câu yêu thương. Trong lúc này tuyệt đối có chuyện ẩn ở bên trong. Nhượng hắn cảm thấy có mờ ám mấu chốt điểm. Không phải đang cùng Tôn Nghiêu không đủ ưu tú. Như Tôn Nghiêu loại này có thân phận có địa vị có tu vi lớn lên vừa anh tuấn thanh niên tài tuấn. Tại Thương Vân môn thời điểm cũng rất chịu nữ đệ tử hoan nghênh. Nhượng Diệp Tiểu Xuyên sinh lòng hoài nghi chính là mấy ngày hôm trước Lý Vấn Đạo rõ ràng mưu cầu danh lợi truy cầu Mỹ Hợp Tử. Hôm nay Mỹ Hợp Tử lại cùng Tôn Nghiêu mắt đi mày lại. Lẽ ra Thương Vân môn đệ tử cũng biết Lý Vấn Đạo đều muốn ngủ Mỹ Hợp Tử. Tôn Nghiêu sẽ không thể nào chọc vào một chân. Anh nở em một câu yêu thương. Lớn nhất khả năng là Lý Vấn Đạo chủ động buông tha cho. Nhượng bộ lui binh, Lý Vấn Đạo là hầu tinh một người. Tâm tư hoạt bát, từ nhỏ đã có tuệ danh. Không chuẩn chính là hắn cũng nhìn ra Mỹ Hợp Tử tâm tư không thuần túy. Cho nên mới rời xa nàng. Anh nở em một câu yêu thương. Không có Lý Vấn Đạo cái mục tiêu này. Mỹ Hợp Tử chỉ có thể tìm tiếp theo nhà. Vì vậy đã tìm được gần nhất vô cùng phiền muộn Tôn Nghiêu. Chỉ cần ta cái này đại mỹ nhân hơi chút biểu hiện ra một điểm đối Tôn Nghiêu sùng bái chi tâm. Nhất định có thể câu dẫn ra ở vào nhân sinh thung lũng Tôn Nghiêu hứng thú. Đây là Diệp Tiểu Xuyên tại trong thời gian thật ngắn được đi ra kết luận. Anh nở em một câu yêu thương. Trận thứ hai đấu pháp còn không có hoàn toàn kết thúc. Diệp Tiểu Xuyên chứng kiến số 4 lôi đài Tô Tần cùng số 10 lôi đài Sở Thiên Hành cũng còn tại tỉ thí. Vì vậy liền hướng phía đông đi. Vừa tới số 4 lôi đài phía dưới. Tô Tần liền thất bại. Thương thế quá nặng. Đối thủ lại quá mạnh mẽ. Có thể trèo chống lâu như vậy đã coi là không tệ. Anh nở em một câu yêu thương. Đã thắng đại sư huynh phân phó hai cái đệ tử đem bị thương Tô Tần theo trên lôi đài đỡ xuống. Sau đó mở miệng an ủi hắn thắng thua không cần để ở trong lòng. Hôm nay việc cấp bách là hảo hảo dưỡng thương. Đừng bởi vì một hồi đấu pháp thất bại mà hủy diệt rồi chính mình khổ tu mấy chục năm căn cơ. Tô Tần cười khổ, ai cũng nhìn ra hắn giờ phút này tâm tình thật không tốt. Anh nở em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên cũng muốn đi lên an ủi vài câu. Thế nhưng bên người lại đi tới một đám người. Người này nột chính là chịu không được nhắc tới. Hiển nhiên còn âm thầm nói thầm về sau cùng Đông Hải ít người có vãng lai. Kết quả là gặp một đám Đông Hải chư đảo người. Đều là theo phía đông lôi đài đi qua. Xem bộ dáng là tiến về trước số 2 lôi đài cùng số 3. Làm để cho Đông Hải Bồng Lai Đảo Lam Thất Vân cùng Lưu Ba Sơn Bách Lý Diên cố gắng lên trợ uy. Anh nở em một câu yêu thương. Lam Thất Vân, Sơn Hạ Trực Thúc còn có Diệp Tiểu Xuyên thập phần thích Diệp Nhu. Đều ở đây trong đám người. Chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên giáo giác bộ dáng. Sơn Hạ Trực Thúc rất xa liền nói. Diệp Thiếu Hiệp, anh nở em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên vốn không muốn cùng bọn họ đối mặt, nhất là đám người kia bên trong còn có chính mình để cho đối thủ Lam Thất Vân. Bất quá nếu như đối phương mở miệng, sẽ không hảo thất lễ. Hắn cười nói, nguyên lai là dưới núi huynh, Lam tiên tử, Diệp tiên tử các ngươi đã ở a, anh nở em một câu yêu thương. Lam Thất Vân đem đầu ngang lão cao. Đối với đối thủ nàng từ trước đến nay đều là khinh thường một cổ. Diệp Tiểu Xuyên mặc kệ nàng. Cùng Diệp Nhu lên tiếng chào hỏi. Nói mấy câu. Sau đó hắn đối Sơn Hạ Trực Thúc nói. Dưới núi huynh, vừa rồi ta nhìn thấy lệnh muội Mỹ Hợp Tử cùng ta phái Tôn Nghiêu sư huynh quan hệ rất quen a, tình huống như thế nào a, anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, Sơn Hạ Trực Thúc ha ha cười nói. Nam nữ trẻ tuổi chuyện này, ai có thể nói rõ ràng đâu. Ta mặc dù là làm ca ca, cũng không nên nhúng tay Mỹ Hợp Tử tình cảm riêng tư. Cái này không có gì hay nói. Diệp Tiểu Xuyên hiện tại thập phần chắc bọn người kia lại không nghẹn tâm tư không đứng đắn. Tựa như hàng năm thành thuyền sau trung thổ tiễn đưa Mỹ nữ đến mượn loại một dạng. Sơn Hạ Trực Thúc chính là định nhượng hắn xinh đẹp muội muội đến Thương Vân Môn mượn loại. Bất quá mượn không phải là trong bụng loại, mà là muốn trộm học Thương Vân Môn chân pháp. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn người kia. Cũng đi qua đã nhiều năm như vậy. Còn không đổi được trộm vặt móc túi cái này một bộ. Trước kia liền nghe nói phù tang ngũ hành môn cái vị kia nữ tổ sư. Chính là 2000 năm tại trung thổ dùng sắc đẹp người ngu. Không biết từ chỗ nào cái đạo sĩ trong tay trộm một vài không trọn vẹn ngũ hành độn thuật. Như nhặt được chí bảo. Chạy xa vạn dặm trở lại phù tang nghiên cứu này một vài phá bí tịch. Sau đó mới có bây giờ ngũ hành môn. Hôm nay khen ngược, đem chủ ý này đánh tới Thương Vân Môn trên đầu. Thật sự là gan to bằng trời. Anh nợ em một câu yêu thương. Không có chứng cớ, đều là suy đoán. Hiện tại Diệp Tiểu Xuyên chỉ có thể hy vọng Tôn Nghiêu người này đừng thật sự lâm vào sắc đẹp bên trong không thể tự kềm chế. Lam Thất Vân thấy Diệp Tiểu Xuyên cùng Sơn Hạ Trực Thúc nói nhăng nói cuội hơn nửa ngày. Hoàn toàn không đem chính mình để vào mắt. Trong nội tâm rất nhanh phẫn nộ. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhịn không được nói. Diệp Tiểu Xuyên, nghe nói các ngươi Thương Vân Môn chân pháp kiếm quyết rất lợi hại. Đợi lát nữa tại trên lôi đài. Nhường cho ngươi mở mang kiến thức ta bồng lai nhất mạch thủ đoạn. Diệp Tiểu Xuyên lườm nàng một cái. Trước kia đúng là xem thường nàng cái này chỉ đại thiên Nga. Đợt thứ hai thời điểm. Xa xa xem qua cuộc tỉ thí của nàng. Liệt diễm kiếm xác thực lợi hại. Tu vi tựa hồ cũng không phải chính mình lúc ban đầu cho rằng xuất khiếu trung kỳ. Mà là xuất khiếu đỉnh phong cảnh giới. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ là liếc qua mà thôi. Sau đó bờ mông uốn éo, không nói một lời, cảm thấy đi trấn an Tô Tần sư huynh vài câu, cũng so cùng cái này nữ nhân nói chuyện trọng yếu. Lam Thất Vân giận dữ, anh nợ em một câu yêu thương. Từ nhỏ đến lớn, chưa từng có người nào dám bỏ qua nàng. Cho tới nay, nàng tại Bồng Lai chính là thiên chi kiều nữ, tại toàn bộ Đông Hải. Cũng chỉ có Bách Lý Diên có lẽ có thể cùng chính mình đánh đồng. Hơn nữa, tại Lam Thất Vân trong nội tâm, vẫn luôn cho rằng Bách Lý Diên sở dĩ có thể đi vào lục tiên tử chi liệt. Mà chính mình không có tiếng tăm gì, là vì Bách Lý Diên 10 năm trước liền đi tới trung thổ rèn luyện. Mà chính mình hay là lần đầu tiên tới trung thổ, danh khí tự nhiên không có Bách Lý Diên đại. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng cho rằng nếu như mình cũng thường xuyên đến trung thổ. Này lục tiên tử trong tất có chính mình một chỗ cắm rùi. Trung thổ tu chân quả thật có chỗ hơn người. Nhưng khoác lác thành phần giống như chiếm đa số. Trước hai đợt gặp phải đối thủ. Đều là trung thổ tu chân tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất. Thế nhưng tại chính mình liệt diễm dưới thân kiếm. Không phải là bị đánh đích té cứt té đái. Căn bản không có mình có thể vừa ý mắt. Anh nợ em một câu yêu thương. Hôm nay bị một cái miệng còn hôi sữa vùi đầu tiểu tử một hồi bỏ qua. Quả thật là cuộc đời vô cùng nhục nhã. Nàng nắm đấm nắm chăm chú. Thì thào nói. Đợi lát nữa lên lôi đài. Ta ngươi nhất định phải đẹp mắt. anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Nhu đem đây hết thảy cũng nhìn ở trong mắt. Nàng nhịn không được nói. Lam sư tỷ, ngươi không nên khinh thường. Diệp Tiểu Xuyên tuyệt đối khó đối phó. Đừng bởi vì khinh địch mà thiệt thòi lớn. Nhất là không thể cùng hắn cận chiến. Sơn Hạ Trực Thúc đã ở bên cạnh nói. Đúng vậy a, Diệp Tiểu Xuyên cận chiến vô cùng lợi hại. Anh nợ em một câu yêu thương. Lam Thất Vân khoát tay nói. Một cái 16 tuổi thiếu niên. Có thể có cái gì bổn sự. Đợi lát nữa nhường cho các ngươi nhìn xem ta như thế nào đưa hắn đánh chính là răng rơi đầy đất. Diệp Nhu không nói gì. Nàng cùng Lam Thất Vân chưa tính là quá quen thuộc. Chẳng qua là lúc này đây đấu pháp đều là ở tại một cái khác trong nội viện. Thêm vào song phương sư phụ là bạn cũ. Cho nên một mực mới cùng Lam Thất Vân cùng một chỗ xem tỉ thí. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng luôn luôn một loại cảm giác. Lam Thất Vân hôm nay tuyệt đối muốn ăn đau khổ lớn. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.